Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 319, việc tư. Có những người này ủng hộ đưa hai người qua Tây Đại Lục quân doanh vẫn là có thể làm đến. Nếu có Lục Linh Phong tại nắm chắc càng lớn hơn, chẳng qua xem ra Lục Vũ Thần có chuyện quan trọng. Khác hơn nữa còn muốn đem Phí Liệt Cách cùng Mã Á mang đi. Vậy là tốt rồi, Phí Liệt Cách, Mã Á, các ngươi theo ta đi, còn có sự kiện cần xử lý. Lục Linh Phong nói, ta cũng muốn đi. Chu Lợi An cùng Cát Na đồng thời kêu lên, thúc thúc đã nói với nếu như bọn hắn có cơ hội đi theo bên người lão sư tiến vào Tây Đại Lục liền nhất định phải đuổi theo, về phần là nguyên nhân gì bọn họ còn quá nhỏ không hiểu. Dù sao từ nhỏ đến lớn thúc thúc nói lời đều đúng. Lục Linh Phong đương nhiên biết hai hài tử thân phận, nhưng chuyện này tương đối nguy hiểm, không có khả năng dẫn bọn hắn. Hài tử dù sao cũng là không có quyền nói chuyện Phí Liệt Cách cùng, mặc dù Mã Á đúng lão sư nhưng cũng đến nghe theo Lục Linh Phong chỉ huy, mặc kệ Chu Lợi An cùng Cát Na như thế nào kêu khóc, cuối cùng vẫn là bị Hải Đăng mang đi. Trở thành võ thánh về sau, Lục Linh Phong cũng rất ít sẽ ở trong nhà, ở phần lớn thời gian tại trong ma vực xâm lâm tu hành. Mỗi khi tu hành đạt tới bình cảnh thời điểm, nàng sẽ cầm kiếm mà đi bốn phía du lịch. Hơn 100 năm xuống tới, nàng đi qua địa phương nhiều vô số kể, trải qua sự tình ngoại trừ những ký ức kia khắc sâu đã sớm quên không sai biệt lắm. Đại lục chiến tranh đối với Lục Linh Phong ảnh hưởng vẫn là tương đối lớn, làm khải tát biểu tượng. Đông đại lục đệ nhất võ thần, nàng cần làm sự tình chân thực nhiều lắm. Đầu tiên trợ giúp khải tát chỉnh quân biên chế quân đội, đương nhiên không cần nàng tự mình hỏi đến. Tự nhiên có nguyên soái tướng quân cùng quân cơ sử quan viên phụ trách. Là mỗi lần tinh nhuệ bộ phận ra thời điểm, nàng luôn luôn muốn lộ bên trên một mặt là sĩ nhóm tráng. Đi đối với tăng lên quân đội sĩ khí, có không thể đo lường tác dụng. Trừ cái đó ra, nàng còn muốn liên lạc các đế quốc cường giả, tổ kiến phá hư phân đội. Về sau mang theo Mã Á đi Tây Đại Lục hoàn thành bái kiến thánh bia nhiệm vụ. Về nước về sau như cũ bận rộn không ngừng, tự mình tham gia phá hư phân đội, không màng sống chết ám sát Thương Hải đế quân. Lần này tới Tây Đại Lục hoàn toàn là việc tư, cùng đại lục chiến tranh hoặc là đế quốc đều không có bất cứ quan hệ nào. Lục Linh Phong tại Đông Đại Lục du lịch thời điểm đã từng tới một chỗ gọi là răng nanh khắc đá địa phương, chỗ kia chỗ nằm ở đế quốc Lâu Lan Chi Nam, Nam Hải cực địa biên giới. Khi đó Lục Linh Phong sớm đã là võ thần. Nhưng lần kia trải qua nguy hiểm vẫn như cũ suýt nữa muốn nàng mệnh. Không chỉ có thời tiết vô cùng ác liệt, mà lại tại cực nam chi địa cũng không phải là mọi người tưởng tượng như thế không có bất kỳ cái gì sinh vật. Trên thực tế nơi đó sinh vật số lượng khá nhiều, chủng loại phức tạp. Răng nanh khắc đá chỗ to lớn Lộ Thiên Sơn động tựu thị cực nam chi địa hung mãnh nhất xích diễm hồ. Nhà xích diễm hổ cùng phổ thông hổ hoàn toàn khác biệt, bọn chúng thích nóng rực địa phương, thích quần cư răng nanh khắc đá, cư trú hơn 200 đầu xích diễm hổ. Loại cuộc sống này không phải ma thú không hiểu ma pháp, càng không có ma pháp thuẫn, nhưng bọn chúng trời sinh mang theo trước nhiệt chi hỏa, người bình thường khoảng cách bọn chúng mấy chục bước bên ngoài liền sẽ bị nướng cháy. Xích diễm hổ mặc dù rất hung mãnh, chân chính nguy hiểm lại đến từ côn trùng. Cực nam chi địa côn trùng chủng loại càng nhiều, so địa phương khác toàn bộ chung vào một chỗ chủng loại còn nhiều hơn rất nhiều. Những côn trùng này chung đại bộ phận mang theo hỏa độc, một khi chúng độc cho dù là võ thần cũng rất khó mạng sống. Tại răng nanh khắc đá bên trong ghi chép một món đại lục bí văn. Tại Tây Đại Lục cực Tây chi địa có một vùng núi lớn, trong dãy núi có một tòa được xưng là Thiên Không Thành địa phương, bên trong giấu ba kiện thần vật có được có thể thông thiên địa. Khắc đá bên trong chữ cũng không tính nhiều, giới thiệu cũng không đủ kỹ càng, chỉ nói đại thể vị chí về phần thiên không thành có cái gì tiêu chí không có nói rõ bên trong con đường như thế nào. Cũng không có viết thanh. Còn cái gọi là ba kiện có thể thông thiên thần vật cũng chỉ nói danh tự. Xuyên Vân Cung, Thông Thiên Trượng, Đãng Ma Kiếm, cái gì? Nghe được ba kiện thần vật danh tự, Phí Liệt Cách cùng Mã Á đồng thời lên tiếng kinh hô ngay tại. Mấy ngày trước đó bọn họ mới vừa từ trong miệng thiên ma nữ nghe được ba kiện vũ khí tên chữ mà lại. Ba kiện vũ khí trong tay bọn hắn có một đoạn thời gian rất dài. Không sai, tự thị ba cái tên này ta xem qua, ngươi cầm cái kia thanh đoàn cung nếu như không có. Đoán sai nó cũng hẳn là gọi danh tự này. Lục Linh Phong trầm giọng nói, Tây Đại Lục các cường giả. Lần nữa vượt lên trước đi ra một bước này. Phí Liệt Cách nhớ tới thiên ma nữ thần luôn luôn thích chơi dạng này trò xiếc, nếu như đồ vật tại Đông Đại Lục chúng công dụng công năng liền nhất định sẽ ghi lại ở Tây Đại Lục. Nàng không có nói sai, quả thật như thế. Ngài đi qua thiên không thành. Mã Á hỏi. Lục Linh Phong gật gật đầu, lần này đi Tây Đại Lục nàng mục đích tự thị đi tìm ba kiện thần vật. Đáng tiếc không thành công, ngược lại thiên không thành đúng tìm được, là muốn đi vào lại không biện pháp. Thiên không thành danh tự không tệ, nhưng nơi đó căn bản cũng không phải là thành thị, cũng không phải di tích, chỉ trên một ngọn núi mặt diện tích phi thường lớn. Độ cao tại 10 km trở lên, đúng trên ta qua ngọn núi cao nhất, trên ngọn núi cả ngày sấm sét vang rồi. Không ngừng lại có rất nhiều sinh vật hình thù quái dị cực kỳ cường hãn. Lục Linh Phong lắc đầu, nói nàng chỉ tiếp tới gần sơn phong căn bản không có đi lên, nàng rất rõ ràng nàng không có năng lực. Như vậy, mượn nhờ tử linh, Lục Linh Phong đối với đỉnh núi có chút hiểu rõ, đáng tiếc không có mấy phút tử. Linh đan trạch nhĩ liền không chống nổi, vì bảo hộ tử linh không thể không khiến nó rút về tới. Thật không biết địa phương như vậy có ai năng thượng phải đi lại như thế nào lấy được ba kiện thần. Vật, cùng thiên không thành so sánh, thế giới ngầm bên trong lấy thần vật liền dễ dàng hơn nhiều. Từ Chiến Long Đế Quốc ra Kinh Thương Hải, Thiên Ưng Đế Quốc chuyển hướng Bắc xuyên qua Mãnh Hổ Đế Quốc, toàn cảnh lại hướng Tây Thiên Lý Nhãn. Trước đúng vô biên dãy núi thiên không thành, ngay tại dãy núi Công Chính Ương. Ngẩng đầu hướng lên trước, mây mù tại sườn núi chỗ lượn lờ, thấy không rõ núi này đến cùng cao bao nhiêu, cũng may thế núi cũng không hiểm trở, leo núi không tính khó khăn. Cho đến 8.000 mét trở lên Phí Liệt Cách mới bắt đầu cảm giác phí sức. Cho đến hơn 9.000 mét địa phương lần nữa hạ trại, ngày mai sẽ phải nhìn thấy thiên không thành. Từ chân núi cho đến nơi này ba người đi ước chừng 4 ngày thời gian. Một đường hướng lên tại 4.000 mét, trở xuống động vật rất nhiều, từ 4.000 mét bắt đầu cho tới. Bây giờ Phí Liệt Cách một con dã thú cũng không có thấy qua, ngay cả con muỗi loại hình côn trùng nhỏ cũng không nhìn thấy một con. Lục Linh Phong dọc theo con đường này rất ít nói chuyện, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề, Mã Á cũng không có cách nào khuyên giải, nàng có chút hối hận không nên đem Lục Vân Tiêu còn tại thế tin tức hiện tại nói cho lão sư thái, ảnh hưởng tâm tình của nàng. Ngày thứ hai trời chưa sáng, ba người bắt đầu leo lên cuối cùng một đoạn đường núi. Nơi này thời tiết cực kỳ dị thường, vượt qua nói dài 50 mét lưng núi cuồng phong đập vào mặt. Mạnh mẽ sức gió thổi đến người đứng không vững, Phí Liệt Cách chống lên ma pháp thuẫn trên người, Mã Á cũng nhấp nhoáng màu bạc trắng hộ thể đấu khí. Lục Linh Phong đi ở trước nhất, tay phải nắm chặt kiếm bản rộng, lần trước nàng tự thị ở chỗ này. Nhận không hiểu thấu công kích, mặc dù không có việc gì nhưng cho đến cuối cùng nàng cũng không biết. Công kích nàng đến cùng đúng cái gì đồ vật, thoạt nhìn giống đúng chim là chim, lại như thế nào có thể tại mãnh liệt như vậy trong phong nhanh phi hành đâu. Đương. Một tiếng vang lanh lảnh, lần trước công kích nàng quả nhiên như đồ vật xuất hiện, Lục Linh Phong một kiếm chính xác đem bay nhào tới đồ vật chém bay. Bị sắc bén võ thần kiếm bổ trúng, đồ vật trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng biến mất không. Thấy thế mà không có bị chém thành hai đoạn. Xích huyết, Phí Liệt Cách cùng Mã Á đồng thời kêu lên, bọn họ cũng đã gặp qua cái đồ chơi này, toàn thân đao kiếm khó thương, lực công kích cũng không phải rất mạnh, không nghĩ tới nó lại có thể tại kình phong bên trong tới lui tự nhiên. Tam đại hung thú nghe được xích huyết danh tự Lục Linh Phong làm ngốc một lát, bật thốt lên nói, trong đầu liên tiếp ký ức được phóng thích ra. Không sai, vừa rồi đồ vật tự thị tam đại hung thú bên trong đỏ huyết đao kiếm khó thương thật đúng là dạng này, bị đấu khí đánh trúng thế mà chuyện gì cũng không có. Mã Á một mặt cổ quái nói, mặc dù nàng sớm biết đồ vật đặc thù dễ thân mắt thấy đến một chuyện khác. Lão sư một kiếm chi uy như thế nào Mã Á rõ ràng nhất. Vừa rồi một kiếm kia vừa nhanh vừa vội, coi như trước mắt là khối tinh thiết cũng có thể bị chém thành hai đoạn xích huyết, thế mà chỉ ở không trung lật mấy lần thân liền không sao. Xích huyết mặc dù rất khó giết chết, nhưng nó lại tốt đồ vật, đặc biệt là máu tươi của nó diệu dụng vô tận. Chu Lợi An cùng Cát Na chính là bởi vì dùng qua xích huyết mới không có bị thiên ma nữ đệ tử chém thành tàn phế. Xích huyết không chỉ có một con, ngắn ngủi mấy trăm mét khoảng cách, Lục Linh Phong đã tuần tự 8 lần xuất thủ đem xích huyết đánh bay, nếu biết đúng cái gì trong lòng cũng an định rất nhiều. Tam đại hung thú đều không phải là đần, đồ vật bọn chúng biết không phải là Lục Linh Phong đối thủ, hẳn là sẽ không công kích lần nữa, trước sau bị công kích 8 lần vậy nói rõ nơi này xích huyết chí ít có 8 con trở lên. Thiên tại sao có thể có nhiều như vậy xích huyết? Chẳng lẽ chúng ta tiến vào xích huyết lão gia? Mã Á nhìn thấy lại có một con xích huyết bị chém bay kinh ngạc sắp nói không ra lời. Theo thánh bia bên trong truyền thừa ghi chép, tam đại hung thú cũng không phải quần cư sinh vật. Tại thế giới dưới lòng đất bên trong có thể đồng thời nhìn thấy hắc nê cùng băng tinh đã coi như là dị số, ở chỗ này thế mà nhìn thấy nhiều như vậy xích huyết, đây coi là cái gì? Thánh bia ghi chép là không thể nào sai, xem ra Mã Á thật đoán đúng, nơi này thật đúng là xích huyết quê quán. Phí Liệt Cách xuyên thấu qua chân thực chi nhãn đã thấy 4 cái xích huyết tại kình phong trung tự do bay lượn lấy, thấy bọn nó lúc phi hành dáng vẻ tựa hồ rất hưởng thụ đỉnh núi kình phong. Chỉ có thể tới đây vượt qua trước mặt sơn khẩu tự thị đỉnh núi, nơi đó sức gió đúng nơi này hơn gấp 10 lần, hơn nữa còn có rất nhiều cổ quái sinh vật không phải xích huyết. Lục Linh Phong dừng bước lại nói nhìn Phí Liệt Cách, hy vọng hắn có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Có lẽ mình đối với Mã Á cùng Phí Liệt Cách yêu cầu quá cao, phía trên sức gió mạnh ngay cả chính nàng cũng vô pháp đặt chân, Phí Liệt Cách vẫn chỉ là cái ma đạo sư không phải pháp thành, hắn có năng lực như vậy. Tại nàng không thấy được Phí Liệt Cách trước, bản nhân đã sớm nghe nói qua áo khắc lan đế quốc gia vị bất thế kỳ tài. Kỳ thật lúc ấy Phí Liệt Cách nổi danh nhất không phải thiên phú pháp thuật của hắn mà vận khí tốt của hắn. Đầu tiên tìm tới Thảo Nguyên Sơn Cốc tu hành, như vậy nơi đến tốt đẹp, tiếp theo đúng trong Sơn Cốc sản xuất hàng loạt ký ức kim loại cùng sen lẫn nguyên tố thủy tinh, cuối cùng đồng dạng nhất làm cho người đỏ mắt, ngay cả Lục Linh Phong cũng không ngoại lệ, hắn thắng được cụ Phong hữu nghị. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.